Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 552, lui. Trong đêm tối, các nơi đều phát sinh đối kháng. Có lúc có thể nghe được người tiếng kêu thảm thiết, có lúc có thể nghe được va chạm nổ vang. Thiệu Huyền đem tối nay bắt được đệ tam chỉ thanh diện liêu nha thú bó hảo. Cho nó châm ba châm, đãi nó không dãy giụa nữa lúc sau. Liền thổi lên còi gỗ. Không bao lâu, Đa Khang, Mạch Trở bốn người liền chiều bên này hội tụ qua tới. Hồi bộ lạc mấy người cũng theo trở lại. Như thế nào? Có thương đến? Thiệu Huyền ngửi thấy mùi máu tanh. Mà thanh diện liêu nha máu cũng không có như vậy huyết tinh khí vị. Chỉ có thể là người máu. Không việc gì. Một chút thương ngoài ra. Đa Khang giơ tay lên một cái cánh tay. Ở hắn trên cánh tay, có một cái ngón cái dài vết thương, lại giống như là bị cái gì mãnh thú cào qua một móng vuốt. Vết thương ước chừng ba ngón tay rộng, đã bôi lên qua thảo dược, dùng xé xuống vải bố gói kỹ. Đây vẫn chỉ là bị thanh diện liêu nha răng nhọn lau qua mà thôi. Nếu đổi thành cái khác mãnh thú răng, bị thương cũng bất quá là phá chút ra. Trình độ nào đó nói, quả thật tính là thương nhẹ. Trừ Đa Khang, Mạch, Đà cùng Hướng Thần ba người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương. Hồi bộ lạc người cũng là bị thương nặng nhất một cái hồi bộ lạc người bụng bị châm. Nếu không phải lúc ấy Đa Khang kéo hắn một cái, cũng kéo kịp thời, nhường hắn chỉ bị thanh diện liêu nha răng nhọn hơi hơi quát hạ. Mà không phải là bị ghim chúng. Có lẽ bây giờ đối phương vết thương bụng chính là một cái đại đại lỗ máu. Như vậy sẽ mất mạng. Hồi bộ lạc trưởng giả Hách Xá đối này rất cảm kích. Trong lòng cũng âm thầm quyết định về sau cùng Viêm Giác hợp tác sẽ tiếp tục đi xuống. Lần này bọn họ trở về lúc sau, sẽ phái người đưa lên quà cảm ơn. Quả nhiên so sánh với mấy cái khác bộ lạc người, Viêm Giác càng đáng tin một ít. Chúng ta từng cái bắt một chỉ, Đa Khang bên kia bắt hai chỉ. Mạch nói, bốn người hợp lại bắt năm con. Thiệu Huyền bên này ba chỉ, cộng thêm trong hang đá kia chỉ, tổng cộng là chín chỉ. Thiệu Huyền, còn tiếp tục sao? Đa Khang xoa xoa tay, như cũ tâm ngứa, như vậy nhiều thanh diện liêu nha, không bắt đáng tiếc. Không, chúng ta chuẩn bị chạy ra. Thiệu Huyền nói, nhanh như vậy liền đi. Đa Khang không quá nguyện ý, thừa dịp bây giờ đám kia thanh diện liêu nha bị nham lăng người hấp dẫn sự chú ý. Chúng ta mau mau lưu, nếu không, bọn nó một khi lấy lại tinh thần, chúng ta lại chạy liền khó. Đừng ham nhiều, Thiệu Huyền trong lòng cảm giác nguy cơ cũng không có tiêu trừ. Nếu là đám kia thanh diện liêu nha quay đầu ngắm chuẩn bọn họ làm thế nào? Nham lăng người vì thoát thân, nói không chừng liền sẽ nhường người đem thanh diện liêu nha bầy thú dẫn tới bên này. Đa Khang nghĩ cũng phải, không cần thiết gấp như vậy. Dù sao nơi này còn là hung thú sơn lâm, về sau muốn lại qua tới bắt liền hảo. Bọn họ bộ lạc liền ở hung thú sơn lâm bên cạnh. So sánh với những bộ lạc khác tới nói càng gần, coi như là đi xa đi săn. Kia được, chúng ta mau mau đi thôi. Đừng chờ nham lăng đám người kia thiết kế. Chủ nô đều là vô cùng âm hiểm. Nghĩ thông suốt Đa Khang bây giờ chỉ hận không thể nhanh đi về. Mang theo bắt được những cái này thanh diện liêu nha, trở về thử thử đúc vũ khí. Hắn đối với chủ nô rất là phòng bị. Ai bảo biển bên kia chủ nô đều là thế lực lớn. Bên này chủ nô nhóm thế lực địa bàn mặc dù vẫn chỉ là vùi ở sa mạc, nhưng kia rốt cuộc cũng là chủ nô, nhất thiết phải phòng bị. Ra hiệu cổ lạp thổi còi, thông báo những bộ lạc khác người. Thiệu Huyền hồi hang đá đi đem bắt được đệ nhất chỉ thanh diện liêu nha mang ra. Cho nó châm ba châm. Nhường những cái này thanh diện liêu nha tỉnh táo mà nói. Không biết đi thời điểm có thể hay không đem thanh diện liêu nha bầy thú dẫn qua tới. Quá mạo hiểm. Làm sao? Còn không người qua tới. Thiệu Huyền xuống núi thời điểm. Còn không nhìn thấy những người khác. Hang đá trong không có thứ gì trọng yếu. Đại gia đều có thể đem con mồi vớt liền đi. Nhưng bây giờ cổ lạp đều đã thổi tụ tập chạy ra tiếng còi. Đám người kia là không nghe thấy đâu. vẫn là luyến tiếc trước mắt con mồi đâu. Ta lại thổi một lần. Cổ Lạp sắc mặt khó coi lần nữa thổi vang tiếng còi. Bọn họ cùng mấy cái khác bộ lạc hợp tác nhiều năm như vậy. Lẫn nhau chi gian như thế nào liên hệ đều rõ ràng. Biết loại nào tiếng còi đại biểu cái gì. Nếu là tình thế nguyên nhân không cách nào hồi tiếu. Cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng lớn như vậy một khối địa phương. Cái đều không nghe thấy tiếng còi cũng không cách nào hồi tiếu sao. Ngay vào lúc này. Trong núi rừng một cái địa phương nào đó trở về một chuỗi như dạ hành chim kêu một dạng tiếng còi. Là vũ bộ lạc người. Bọn họ không tính lập tức rời khỏi. Nhưng chúng ta lại chờ một chút. Cổ Lạp chân mày đều nhăn ra mấy cái điệp. Nói cho bọn họ. Hoặc là bọn họ lập tức tới. Mọi người cùng nhau đi. Hoặc là bọn họ tiếp tục ở nơi này bắt. Chúng ta bây giờ liền đi. Thiệu Huyền nói. Cổ Lạp làm theo. Nhưng là, chờ trở về lại là đối phương không muốn lập tức rời khỏi ý tứ. Theo bọn họ, chúng ta đi thôi. Thiệu Huyền nói, nhường Cổ Lạp hồi một cái tiếu. Rất nhanh, bên kia trở về cái ngắn ngủi tiếng còi. Bọn họ đồng ý, Cổ Lạp không nghĩ ra. Không chính là thanh diện liêu nha thú sao? Làm sao liền chịu được ở nơi này không đi đâu? Hà tất như vậy lòng tham? Thiệu Huyền cũng cảm thấy này không giống như là những người kia tác phong. Trừ phi, bọn họ biết một ít chuyện. Biết thanh diện liêu nha trọng yếu tính. Không ở trạng thái nóng chảy hạ kim khí. Cùng thanh diện liêu nha thú huyết tiếp xúc. Cũng không thể phát sinh biến hóa gì. Những người kia không thể là bởi vì cái này mới phát hiện. Nghĩ, Thiệu Huyền mi tâm giật mình. Nham lăng người. Trừ phi. Nham lăng người chủ động đem cái bí mật kia báo cho những người kia. Vì chính là nhường bộ lạc người tiếp tục ở nơi này kéo trụ bầy thú. Có lẽ, bọn họ đã biết thanh diện liêu nha thú bí mật. Thiệu Huyền nói, bí mật gì? Hồi bộ lạc người nhìn hướng Thiệu Huyền. Thanh diện liêu nha thú, đến cùng có tác dụng gì? Đây là bọn họ một mực không hiểu. Đáng tiếc, viêm giác người đối mấy cái bộ lạc đều có tâm kết. Còn đề phòng, không muốn nói, kim khí, Thiệu Huyền chỉ nói hai cái chữ, lại để cho hồi bộ lạc mấy người trên mặt biểu tình biến hóa không chừng. Ánh mắt từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi. Đến nóng bỏng đến hận không thể đốt cháy lên. Kim khí, vậy mà là kim khí. Khó trách, hách xá cảm giác huyết dịch cũng giống như là muốn bốc cháy giống nhau. Bây giờ không phải là nói những cái này thời điểm, nếu nham lăng người đã ra tay, người nói cho những người khác, mau mau lui, nếu không liền lui không được, nham lăng người nghĩ đem bầy thú mục tiêu chuyển tới bọn họ trên người. Thiệu Huyền đối Cổ Lạp nói, a nga, Cổ Lạp còn có chút không bình tĩnh lại, lay động tay kém chút không bắt lấy còi gỗ, thổi ra tiếng còi còn mang theo run rẩy, may mà. Đã sắp biểu đạt ý tứ truyền đưa qua. Chúng ta thật sự không nhiều bắt điểm. Hách xá thanh âm tối nghĩa. Ánh mắt lóe lên. Lựa chọn không chừng. Hắn đã đoán được khả năng đáp án. Khó trách những người khác cũng không muốn đi. Nếu là biết cái này, ai có thể nỡ đem trước mắt những cái này buông xuống. Thiệu Huyền còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Mạch cùng Đà liền hừ một tiếng. Bọn họ nguyên bản là không nghĩ nói cho những bộ lạc khác bí mật này. Ai bảo đại gia quan hệ cũng không như vậy hảo đâu. Còn nháo qua nhiều lần mâu thuẫn. Bây giờ bộ lạc nào không phải có chỗ tốt chính mình cất giấu không cho người nhìn. Liền tính là quan hệ không tệ bộ lạc. Cũng sẽ phòng một tay. Bây giờ bởi vì nham lăng người khả năng hành vi. Thiệu Huyền sẽ bí mật nói ra. Đám người này vậy mà còn muốn thay đổi Thiệu Huyền quyết định. Nham lăng người đều đã xuất thủ. Ở lại chỗ này quả thật tự tìm cái chết. Chờ bầy thú xông tới sao? Muốn lưu các ngươi liền lưu đi. Dù sao chúng ta đi. Viêm giác năm người khiêng thanh diện liêu nha. Bước ra bước chân. Hồi bộ lạc người muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là thở dài một tiếng. Cắn chặt răng đi theo viêm giác năm người rời khỏi. Vì tránh ra nham lăng bên kia, Thiệu Huyền một hàng người vòng hai ngọn núi, đi đường xa rời khỏi mảnh núi rừng này, cũng không cùng thanh diện liêu nha bầy thú gặp nhau. mà ở Thiệu Huyền bọn họ rời khỏi không lâu. Nguyên bản công hướng Nham Lăng bên kia Thanh Diện Liêu Nha bầy thú đột nhiên quay đầu. Phân chia ba đường sông hướng bất đồng phương vị, mà ở kia ba cái phương vị, đều có bộ lạc người hoạt động. Đây là thức thỉ nhường bọn nô lệ tận lực làm, chính là vì đem Thanh Diện Liêu Nha thú dẫn đi, để cho hắn mang theo con mồi rời khỏi. Rời khỏi thời điểm, thức thỉ phát hiện, rõ ràng bắt 11 chỉ, đi thời điểm lại chỉ còn lại 8 chỉ. Đạo 4, thức thỉ thật sự không nghĩ đến. Đạo người vậy mà thật dám trộm hắn con mồi. Phòng ở bộ lạc người, dẫn đi bầy thú, lại ở lúc xoay người bị người thuận đi 3 chỉ con mồi. Thức thỉ khí đến kém chút hộc máu. Bất quá, bây giờ cũng không phải sinh khí thời điểm. Thức thỉ mang theo một bộ phận nô lệ cùng còn lại 8 chỉ Thanh Diện Liêu Nha thú. Vội vã xuống núi, thiên còn tối đen, có thể ngửi được người mùi máu tanh. Còn có một chút suy suy tiếng vang, bị chém ngã xuống đất Thanh Diện Liêu Nha thú trên người chảy ra máu. Phát ra bốc hơi thanh âm, cuối cùng trở nên chỉ còn lại một chút da cốt cùng răng. Đã từng cứng nhất vũ khí, theo Thanh Diện Liêu Nha chết đi mà không còn nó oai phong. Thật dài răng nanh biến thành như phổ thông răng thú giống nhau. Không mảy may đặc sắc, bất quá, so sánh với chết đi Thanh Diện Liêu Nha số lượng. Nham Lăng nô lệ bỏ mạng số người càng nhiều. Đi tới nơi này lúc tiếp cận 400 người. Bây giờ cùng thức thỉ rời khỏi. Chỉ có 100 người nhiều một điểm. Gần 200 người ở Thanh Diện Liêu Nha bầy thú đột nhiên bùng nổ tập kích trong mất mạng. Bây giờ còn không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Bất quá thức thỉ không quan tâm. Mang về con mồi quan trọng hơn. Chỉ tiếc mang đến người vẫn là quá ít. Sớm biết sẽ như vậy, hắn khẳng định mang 1.800 người tiến vào, bị trộm đi 3 chỉ, thức thì trong lòng không thoải mái. Nhưng vừa nghĩ tới hắn phái người đem bầy thú hướng bộ lạc người bên kia dẫn, trong lòng lại rất là sung sướng. Nhường đám kia bộ lạc người nếm thử bị bầy thú tập kích mùi vị. Nghĩ thừa dịp loạn mò chỗ tốt, không cửa, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.